Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1193, chương 1193, năm đó nợ máu. Hơn nghìn người nhất cử tràn vào Nhật Bản, muốn không làm cho chú ý, đương nhiên là không thể nào. Anh Hoa thần điện nhất lấy được trước tin tức. Trong thần điện còn sót lại các vị trưởng lão tại Thương Sơn biển dưới sự hướng dẫn, quỳ ở Hoa Thanh Phong trước mặt. Thánh quân, Trung Hoa võ đạo lớn cử binh xâm lấn, tình thế vô cùng nguy cấp. Thương Sơn hải đạo, Hoa Thanh Phong híp nửa hai mắt, nói, tất cả ta đều có định đoạn, lui ra đi, mẹ, người ta đều dốc toàn bộ ra, ngươi còn có cái dám định đoạn, chúng người nội tâm đều không đầy, lại không có bất kỳ người nào dám lên tiếng nữa, bởi vì bọn hắn còn không muốn chết, chỉ có thể ngoan ngoãn rời đi. Một cái áo bào đen nam tử đi ra, trong miệng phát ra âm thanh chói tai nói, khạc khạc, tới thật đúng lúc, Yến Phi Đằng, Vân Thiên không cùng Phó Thiên Cơ ba cái kia chết lão quỷ không có tới. Vẻn vẹn một đám tiểu bối, để cho bọn họ tới bao nhiêu sẽ chết bao nhiêu. Đi theo áo bào đen nam tử cùng nhau hiện thân còn có một cái đầu tóc bạc trắng, xương gầy như que củi quái nhân, thanh âm khô khốc nói ra, Thánh quân đại nhân xin yên tâm, Thánh vương đại nhân giao cho ta thi thần giáo chí cao truyền thừa. Ta đã hoàn toàn lĩnh ngộ, rất nhanh ngươi sẽ có chân chính không chết đại quân. Nếu như tham gia qua Đông Hải trận chiến người tại chỗ, nhất định sẽ nhận ra cái này người tóc bạc, chính là trước đó tập kích qua Yến Phong bọn họ, tự xưng là thi thần giáo truyền nhân quái nhân, có thể điều khiển số lớn linh thi tác chiến. Mặc dù bị Yến Phong đánh bại, lại làm cho hắn chạy. Nếu như các ngươi chân chính có thể làm đến, tương lai các ngươi chính là ta tả hữu hộ pháp thiên vương. Nếu như các ngươi thất bại, các ngươi rất rõ ràng các ngươi chỗ phải đối mặt hạ tràng. Hoa Thanh Phong ngữ khí vô cùng bình thản, nhưng là hai người nghe vào trong tai lại là lưng phát lạnh. Cắn răng nói, Thánh quân đại nhân yên tâm, thề sống chết hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù không có chân long bất tử huyết, cái này khiến Yến Phong tự lành năng lực gần như biến mất, nhưng dù sao cũng là thánh cảnh cường giả, năng lực khôi phục không là người bình thường có thể sánh được. Hai ngày trôi qua, mặc dù chưa hoàn toàn phục hồi như cũ, nhưng ít ra đã không có trở ngại. Hai ngày này Minh Nhân Tình Tử cũng là vô vi bất trí đang chiếu cố lấy hắn. Lệnh Yến Phong cảm khái không thôi. Nói thật, đến bây giờ hắn y nguyên đối với Nhật Bản vô cùng thống hận. Mà không có thể phủ nhận là, Minh Nhân Tình Tử thật là một cô gái tốt. Hắn nói qua muốn để Minh Nhân Tình Tử leo lên thiên hoàng chi vị. Nhưng đó cũng không phải thuận miệng nói một chút mà thôi. Độ khó cũng không nhỏ. Yến Phong đầu tiên cần phải làm là diệt trừ Nhật Bản tất cả cưu hoa phái. Sau đó để cho Minh Nhân Tình Tử lấy chính nghĩa một mặt ra mặt, lãnh đạo thân hoa một phái nắm vững Nhật Bản chính quyền. Ta không biết nên làm thế nào, nhưng ta sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi. Ngươi cần ta làm cái gì, ta liền hội làm cái gì. Minh Nhân Tình Tử phi thường kiên định nói ra. Trước đây thật lâu Minh Nhân Tình Tử liền đúng cái gọi là thân tình tuyệt vọng. Nàng duy nhất ký thác chính là hữu nghị. Nàng đem bằng hữu duy nhất của mình Yến Thanh Diệp coi như thân sinh tỉ muội. Đây cũng là nàng đối với Yến Phong tín nhiệm vô điều kiện nguyên nhân. Bây giờ nàng cảm thấy mình đã mất đi tất cả. Yến Phong là bằng hữu của nàng, là nàng duy nhất tin cậy người, cũng là nàng duy nhất dựa vào. Yến Phong minh bạch Minh Nhân Tình Tử tâm tình bây giờ. Sờ đầu hắn một cái nói, không cần dạng này. Ngươi chỉ cần thủ tốt bản tâm của mình, kiên trì bản thân thiện lương, trời cao cũng sẽ không cô phụ ngươi. Hắn không biết Minh Nhân Tình Tử đối với tình cảm của mình là dạng gì, bất quá hắn lại là chân chính đau lòng đáng thương này nữ hài. Nguyện ý coi nàng là thành muội muội đến đối đãi. Cái này chính là các ngươi Trung Hoa truyền lưu người tốt có hảo báo sao? Minh Nhân Tình Tử nói, đúng, người tốt có hảo báo. Đây là danh ngôn thiên cổ, cũng là tất nhiên kết quả. Tốt rồi, không nói những thứ này, ta chuẩn bị cho ngươi một phần kinh hỉ. Yến Phong nói, Cái gì kinh hỉ? Minh Nhân Tình Tử hai mắt sáng lên. Một cái thanh lệ nữ tử đi đến. Mặc dù dài đến có 5-6 năm không thấy mặt, nhưng từ bé cùng nhau lớn lên, thân như tỉ muội, còn là cảm giác một loại thân mật cảm giác lan tràn tại giữa hai người. Tiểu Diệp, Minh Nhân Tình Tử mở to hai mắt nhìn, giống như là không quá tin tưởng người trước mắt là chân thật. Tình Tử, Yến Thanh Diệp cũng kích động nói. Oa, Tiểu Diệp, thật là ngươi. Ô ô, Minh Nhân Tình Tử không khống chế nổi, lập tức nhào về phía Yến Thanh Diệp. Hai cái bao năm không thấy hảo tỉ muội chỉ ôm nhau, thống khổ không thôi. Vô luận là Minh Nhân Tình Tử còn là Yến Thanh Diệp, kỳ thật ra đời cũng là cực kỳ cao quý chính là. Nhưng các nàng nhưng lại có đồng dạng giống nhau vận mệnh bi thảm. Giữa các nàng tình cảm đã siêu việt bằng hữu bình thường. Yến Phong đi ra khỏi phòng, cho hai người một không gian riêng biệt. Trong một phòng khác bên trong, ba nữ tử cũng sớm đã chờ đợi ở nơi đó. Trừ bỏ Vũ Mạc Sầu bên ngoài, mặt khác hai cái là đã lâu không gặp Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh hai tỷ muội. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh một mực đều ở trưởng quản lấy hệ thống tình báo. Tuy là tham gia Thái Sơn chi chiến, nhưng giống nhau là không thể bỏ qua công lao. Thiếu chủ, Yêu Nguyệt cung kính nói. Yến Phong liền vội vàng khoát tay nói. Nguyệt tỷ, không cần gọi ta cái gì thiếu chủ. Chúng ta là bằng hữu. Hơn nữa lấy Mộng Vũ A-di quan hệ, người nên cũng coi là sư tỷ của ta mới đúng. Yến Phi đằng trở về sau, mặc dù không có danh phận, nhưng toàn bộ người của Yến gia, bao quát Vân Phi Tiên ở bên trong, đều thừa nhận Trầm Mộng Vũ địa vị, là Yến Phong hàng thật giá thật tiểu mụ. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh là Trầm Mộng Vũ đồ đệ, cùng Yến Phong dĩ nhiên chính là sư tỷ muội quan hệ. Yêu Nguyệt cười cười, Liên Tinh lại là trợn trắng mắt lạnh rên một tiếng. Nói, thong thả đi bồi công chúa của ngươi tiểu tam, chạy tới hiến cái gì ân cần. Yến Phong ngửi thấy một cỗ vị chua nhi, nhà đầu này là đang ghen. Tình cảm giữa hai người là phức tạp, chỉ là đáng tiếc là, cùng Yến Thanh Diệp một dạng, Yến Phong chỉ có thể xem nàng như thành muội muội đến đối đãi. Tình huống hiện tại là như thế nào? Yến Phong hỏi. Vũ Mạc Sầu nói, đại quân đã chạy tới. Bất quá ngươi tất nhiên cho rằng có thể lấy Nhật Bản hoàng thất đến mở ra đột phá khẩu. Vô Nhan cho rằng bây giờ còn chưa phải là hội họp thời điểm. Vô Nhan cũng tới. Yến Phong gương mặt kinh hỉ nói. Vũ Mạc Sầu lạnh rên một tiếng nói. Làm sao? Nghe thấy ngươi hài nhi mẹ của nàng đến rồi. Cần phải như vậy hưng phấn sao? Nàng không riêng đến rồi. Hơn nữa còn là lần này đại quân nhân vật thủ lĩnh. Tất cả mọi người gọi nàng tàu từ đâu? Xác thực, Vô Nhan thực lực tuyệt đối người đứng đầu. Cùng Yến Phong quan hệ không tầm thường. Tất nhiên lần này là vì Yến Phong mà đến. Từ nàng đến lĩnh quân, đúng là thích hợp nhất. Ngay cả Vân Khê cùng Phá Tâm đều phải lánh sang một bên. Cảm giác được Vũ Mạc Sầu u oán, Yến Phong cười hì hì nói. Đừng nóng giận nha, người yên tâm, các loại gặp mặt, ta cam đoan những tiểu tử kia cũng giống vậy gọi tàu tử ngươi. Hừ, ta nhưng không có lớn như vậy vinh hạnh. Vũ Mạc Sầu quay đầu chỗ khác, nhưng cảm xúc rõ ràng biến tốt lên rất nhiều. Đồng thời, Yến Phong cũng phát hiện Liên Tinh cảm xúc có chút xa xút. Nhưng hắn chỉ có thể lựa chọn làm như không thấy, giải quyết dứt khoát. Không thể nghi ngờ là tạo thành tổn thương ít nhất phương pháp. Hiện tại ngươi dự định từ phương diện nào bắt tay vào làm? Yêu Nguyệt hỏi, nàng không đành lòng tiểu sư muội của mình ảm đạm thương tâm. Đi vòng chủ đề, Yến Phong có chút suy tư một phen. Nói, kế hoạch của ta là đem Nhật Bản một ít người tội ác toàn bộ đều cho ta móc ra. Công chư tại thế, ta muốn để Nhật Bản trở thành thế giới công địch. Đã sấp xỉ trăm năm, đến bây giờ Nhật Bản chính quyền còn không thừa nhận năm đó ở Trung Hoa phạm vào tội ác ngập trời. Yến Phong là nhẫn nhịn không được, hắn muốn để thân mang tội ác người toàn bộ trả giá đắt. Làm như vậy có cái gì thực chất tính giá trị sao? Liên Tinh khẽ nhíu mày hỏi. Đương nhiên là có giá trị. Vũ Mạc Sầu biểu thị ra đã hiểu nói. Người chớ quên, Năm đó phạm phải tội ác người trên cơ bản đều đã hóa thành tro. Hiện tại cầm quyền người là Nhật Bản nội các đại thần. Chỉ cần đem tội của bọn hắn công chư tại thế, liền có thể đem bọn hắn nhất cử toàn bộ đồ diệt. Thứ này cũng ngang với đẩy ngã toàn bộ nội các. Không có nội các, Nhật Bản hoàng thất liền có thể quang minh chính đại ra mặt trưởng khống toàn cục. Không sai, đây là trong đó một cái nguyên nhân. Ta còn có một cái mục tiêu. Cái kia chính là Anh Hoa Thần Điện. Yến Phong nói, các ngươi đều biết, Nhật Bản nội các tôn chỉ một hạng là phục tùng Anh Hoa Thần Điện. Làm tất cả mọi người cảm thấy Nhật Bản người có tội. Thế nhưng là những cái này tội ác phía sau màn người thao túng lại là Anh Hoa Thần Điện. Các ngươi cảm thấy hậu quả hội là dạng gì? Nhật Bản tội ác bị công bố ra, trở thành thế giới công địch, lại thêm nội các bị lật đổ, Nhật Bản nhất định đại loạn. Đến lúc đó nếu như lại được biết, đây hết thảy tội ác kẻ cầm đầu lại là Anh Hoa Thần Điện. Vậy bọn hắn đối với thần điện tín ngưỡng hội lập tức sụp đổ. Ngược lại biến thành oán giận. Yến Phong đây là muốn đem Anh Hoa Thần Điện đẩy bên trên đầu gió đỉnh sóng mặt. Đem Hoa Thanh Phong triệt để cô lập. Trung Hoa Minh Quân Đường Tông câu có lời lẽ chí lý. Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Nếu là Anh Hoa Thần Điện đã mất đi Nhật Bản dân chúng ủng hộ, thậm chí là coi là kẻ thù mà nói, vô luận Hoa Thanh Phong mạnh bao nhiêu, cũng khó có rất lớn xem như. Thế nhưng là sự tình đã trải qua nhiều năm như vậy, rất nhiều chuyện đều đã mất đi manh mối. Tất cả mọi người biết rõ bọn họ có tội, nhưng không có chứng cứ xác thực, rất khó để bọn hắn khuất phục. Yêu Nguyệt nói, vậy chúng ta liền đúng có thể tìm được đầu mối đối tượng ra tay. Yến Phong nói, ai, Đằng Vũ gia, ngoặc kép, năm đó Nhật Bản xâm nhập vào quân Trung Hoa. Đằng Vũ gia chính là tiền trạm quân. Nếu như nói năm đó rất nhiều manh mối đều biến mất mà nói, cái kia Hắc Long hội Đằng Vũ gia nhất định còn có manh mối tại. Còn nữa, các ngươi hẳn còn nhớ Thiên Quốc Tập đoàn. Mặc dù phía sau màn là Anh Hoa Thần Điện tại chủ đạo, nhưng chân chính thi hành lại là Đằng Vũ gia. Chỉ cần bắt được đầu này bím tóc, bất kể là dây leo Đằng Vũ gia còn là Hắc Long hội, đều tất sẽ vạn kiếp bất phục. Yến Phong trong mắt tràn đầy sát cơ nói, người muốn tiêu diệt Đằng Vũ gia. Vũ Mạc Sầu lông mày nhướn lên nói. Yến Phong lắc lắc đầu nói, Đằng Vũ gia chỉ muốn tiêu diệt, nhưng bây giờ còn chưa phải là thời điểm. Trong mắt của ta, trước mắt trưởng khống Đằng Vũ gia càng thêm cỗ có giá trị. Ta muốn để Thanh Diệp nhập chủ Đằng Vũ gia. Tam nữ đều biết Yến Phong ý nghĩa. Yến Thanh Diệp là Đằng Vũ gia huyết mạch. Nếu để cho nàng nhập chủ Đằng Vũ gia cũng không phải là không thể nào. Đến lúc đó Yến Thanh Diệp khống chế toàn bộ Đằng Vũ gia, cái kia Đằng Vũ gia tất cả tội ác đều sẽ không chỗ che thân. Cần chúng ta làm cái gì? Vũ Mạc Sầu hỏi. Phát huy các ngươi sở trường. Yến Phong âm thanh lạnh lùng nói. Nguyệt Tỷ, Tiểu Tinh, các ngươi Hắc Hồ Điệp phụ trách rót vào Đằng Vũ gia hạch tâm đệ tử. Mạc Sầu, nhiệm vụ của ngươi cũng chỉ có một. Cái kia chính là giết sạch Đằng Vũ gia tất cả dòng chính cùng chi thứ Nam Đinh. Một tên cũng không để lại. Ta muốn để Đằng Vũ gia không người kế tục. Đằng Vũ gia tộc đủ đã mấy trăm năm lịch sử. Dòng chính lại thêm chi thứ Nam Đinh. Chỉ sợ chừng hơn trăm người. Lại muốn toàn bộ giết sạch. Thực sự là thật là ác độc thủ đoạn. Nhưng là nghĩ đến năm đó Hắc Long hội Đằng Vũ gia tại Trung Hoa phạm vào tội ác, sợ rằng sẽ toàn bộ Đằng Vũ gia tộc toàn bộ đồ diệt đều không quá phận. Bọn họ không phải giết người, mà là tại đòi nợ. Lấy năm đó nợ máu. Yến Phong nghĩ nghĩ, nói, còn nữa, thông chi Vô Nhan, đem năm đó Nhật Bản 28 tên giáp cấp tù chiến tranh tất cả đều tìm cho ta đi ra. Cho dù là hậu nhân của bọn họ, ta không quản nàng dùng phương pháp gì, đều nhất định muốn khiến cái này người thừa nhận năm đó cầm thú tội ác. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.